Luân hồi đan đế, chương 996, Thanh Long Đại Trận, góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Tả Khâu Lương ngón trỏ phải, ngưng tụ linh lực, ở trong hư không cấp tốc hoa động, từng đạo trận phù, bị hắn buộc vòng quanh tới. Tiếp theo, những thứ này trận phù liền phóng lên cao, dẫn được hư không chấn động, ảo ảo năng lượng. Giống như 9 tầng trời ngân hà chút xuống. Quanh liền nhìn phía dưới hạ xuống. Thanh Long Đại Trận. Mở. Tả Khâu Lương quát lên. Ngâm. Trong phút chốc. Bầu trời tới giữa. Vang lên một đạo tiếng rồng ngâm. Sau đó tại chỗ mọi người liền cảm ứng được. Có cổ vô cùng là uy áp cường đại. Từ bầu trời truyền tới. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu. Nhất thời tâm thần kịch chấn. Ánh mắt có thể đạt được, mọi người thấy được, ngàn gạo trên bầu trời, lại có một đôi giống như nhật nguyệt vậy màu xanh đồng mâu. Đang quan sát trước phía dưới, mắt rồng, đây là mắt Thanh Long, Ngôn Thành Băng trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh Long Đại Trận là Thanh Long bí cảnh bên trong, tự có trận pháp, năm đó gia sư còn ở cổ Nguyệt Động Thiên lúc đó. Ngay tại thử nghiệm phá giải trận này, chỉ bất quá, còn không thành công, gia sư liền rời đi cổ Nguyệt Động Thiên, không nghĩ tới cổ Nguyệt Động Thiên cũng không buông tha, lại thật đem trận này phá giải. Không sai, Tả Khâu Lương ngạo nghễ nói, Thanh Long lớn là phá hư cấp đại trận, nhưng đi qua cổ Nguyệt Động Thiên hơn 100 năm phá giải. Vậy rốt cuộc đem nó đánh chiếm, trận này. Liên thông bí cảnh bên trong bị phong ấn Thanh Long. Có thể hấp thu Thanh Long chi lực. Lăng Linh Sư, người thực lực mạnh hơn nữa. Có thể ngăn cản Thanh Long chi lực sao? Cái này Thanh Long chi lực, coi là thật uy lực cường hãn. Cho dù không phải chân chánh Thanh Long, chỉ là hấp thu một ít Thanh Long lực lượng. Nhưng tản mát ra uy năng. Bất ngờ vậy đã không kém tại phá hư tồn tại. Trong chốc lát. Tại chỗ rất nhiều người, đều không khỏi tâm thần chập chờn, thầm nghĩ không biết Thanh Long bản thể lực lượng, lại nên có bao kinh khủng. Lăng Vân trên mặt, nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Cái này Thanh Long chi lực đúng là bất phàm. Chỉ tiếc, Tả Khâu Lương ngươi đối với Thanh Long đại trận nắm trong tay. Còn kém xa, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Phải không? Vậy ta cũng muốn kiến thức hạ Lăng Linh Sư ngươi thủ đoạn. Tả Khâu Lương giận dữ mà cười. Tiếng nói rơi xuống. Bữa trước khung phía trên mắt Thanh Long. Đã là thanh quang chớp mắt. Một khắc sau. Một cái năng lượng ngưng tụ Thanh Long. Ngay tại trong hư không xuất hiện. Điều này có thể tính Thanh Long dài hơn 30 mét. Khí thế hùng hồn như núi cao. Quảng cáo. Gầm thét một tiếng sau đó. Nó liền trực tiếp tấn công xuống phía dưới Lăng Vân. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân không tránh không tránh. Nháy mắt, Thanh Long cùng Lăng Vân va chạm. Ánh sáng chói mắt, lấy hai bên điểm giao tiếp là trung tâm bộc phát ra. Tựa như mảnh thiên địa này, nhiều một vòng màu xanh mặt trời. Đây cũng là phá hư lực. Bốn phía đám người võ giả đều là thần sắc kinh hãi. Như vậy lực lượng, thật là không giống như là sức người, mà là thần minh oai. Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tựa hồ không người cảm thấy, Lăng Vân có thể ngăn cản như vậy lực lượng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của rất nhiều người, liền chợt định cách, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Chỉ gặp tia sáng kia bùng nổ chỗ, không có bọn họ tưởng tượng cảnh tượng. Lăng Vân một cái tay, liền chặn lại Thanh Long. Không thể nào, có người bật thốt lên. Điều này sao có thể? Hạ Thi Mạn giống vậy cảm thấy không thể nào tin nổi. Cái này Thanh Long, có thể là có phá hư lực. Lăng Vân làm sao có thể ngăn cản được? Là trận pháp lực, vẫn là Ngôn Thành Băng trận pháp thành tựu cao. Nhìn thấu chân tướng, chật vật khạc ra một câu nói. Nói chuyện lúc đó, hắn thanh âm cũng có chút run rẩy. Không phải hắn sức chịu đựng quá thấp. Thật sự là cái này thật tương. Quá mức khủng bố. Không thể nào, Ngươi làm sao cũng có thể nắm trong tay Thanh Long đại trận. Tiếp theo, Tả Khâu Lương giống vậy không cách nào tiếp nhận nói. Lăng Vân có thể ngăn cản Thanh Long, chính là bởi vì Lăng Vân vậy nắm giữ Thanh Long đại trận. Nhưng cái này Thanh Long đại trận là Cổ Nguyệt Động Thiên nghiên cứu mấy trăm năm mới phá giải. Lăng Vân tiếp xúc Thanh Long đại trận, trước sau vẫn chưa tới một phút. Lăng Vân là làm sao làm được? Giờ phút này nhìn như Lăng Vân ở ngăn cản Thanh Long. Thực ra là Lăng Vân đang cùng Tả Khâu Lương tranh đoạt Thanh Long đại trận quyền khống chế. Mà Tả Khâu Lương lại có thể cảm ứng được. Hắn tự hồ không tranh hơn Lăng Vân. Ngôn công tử, ta còn có thể ngăn cản chốc lát. Mau ra tay. Ở nhận ra được nguy cơ sau đó, Tả Khâu Lương đã không để ý tới trưởng lão phong độ. Quát lên, nghe được hắn lời này. Bốn phía những người khác cũng trợn to hai mắt. Làm sao nghe Tả Khâu Lương trong lời nói ý, tựa hồ hắn đang cùng Lăng Vân trong đối kháng. Rơi vào hạ phong, nếu không, hắn làm sao sẽ để cho Ngôn Thành Băng tới tiếp viện hắn. Ngôn Thành Băng sắc mặt ngưng trọng, không dám thở ơ, rất hiển nhiên. Đến hiện tại, hắn phát hiện hắn như cũ đánh giá thấp Lăng Vân. Không động trận ấn, tay hắn lộn một cái. Một quả đồng xanh trận ấn, liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lăng Vân thần sắc bỗng nhiên nhúc nhích, lập tức chuyển mắt nhìn Ngôn Thành Băng. Thật sự là, không động, hai chữ, đưa tới hắn chú ý, không động, là một cái vô cùng cổ xưa đã lâu thế lực. Nó tồn tại lịch sử, cùng chùa Kim Cương như nhau lâu đời. Bất quá đủ loại dấu hiệu biểu hiện, chùa Kim Cương vẫn tồn tại hậu thế. Không động nhưng là đã sớm vẫn diệt. Không nghĩ tới, hắn ngày hôm nay sẽ ở đây Đại La Thượng Giới. Nghe được, không động, hai chữ. Nhưng cùng Lăng Vân thấy Ngôn Thành Băng trong tay đồng xanh cổ ấn sau đó. Ánh mắt nhất thời chính là một hồi thất vọng. Lấy hắn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra. Ngôn Thành Băng cái này cái đồng xanh trận ấn tuy bất phàm, nhưng tuyệt không thể nào là không động vật. Cái này đồng xanh trận ấn 5 tháng, phỏng đoán liền trăm năm cỡ đó. Phía trên trận phù tầng thứ, cũng chính là thái hư đỉnh cấp đừng. Cũng chỉ ở lúc nào, cái này không động trận ấn đã tới đến Lăng Vân trước người. Ngay chớp mắt, không động trận ấn cơ hồ mở rộng, hóa thành một tòa trăm mét núi to, đè hướng Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ngăn cản Thanh Long tay bỗng nhiên một chảo. Quảng cáo, hắn năm ngón tay lập tức bắt Thanh Long nghịch lân. Chân Long nghịch lân, tiếp xúc tất giận. Nhưng cái này Thanh Long, chỉ là năng lượng ngưng tụ. Nó nghịch lân chỗ, chính là mấu chốt phù văn chỗ. Lăng Vân bắt cửa này kiện phù văn. Linh lực tràn vào cái này Thanh Long bên trong. Lấy tốc độ kinh người, khống chế dậy cái này Thanh Long phù văn. Đang bắt ở Thanh Long nghịch lân đồng thời, Lăng Vân thật nhanh lui về phía sau, trì hoãn bị vậy trăm mét núi to chấn áp thời gian. Thấy vậy, Ngôn Thành Băng tinh thần lập tức rung lên. Cảm thấy Lăng Vân là sợ hắn không động trận ấn. Cái này cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao cái này không động trận ấn, là hắn sư phụ Đường Giao giao cho hắn hộ thân bảo vật. Ở Ngôn Thành Băng xem ra, cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng cùng hắn sư phụ Đường Giao đối kháng. Lăng Vân, ngươi không tránh được, Ngôn Thành Băng tràn đầy tự tin nói. Ở hắn nói chuyện lúc đó, vậy không động trận ấn biến thành núi cao, đang tiếp tục lấy tốc độ kinh người mở rộng. Mấy cái hô hấp gian, nó đã mở rộng đến 200 mét cao, bao phủ phạm vi vậy đạt tới 1000 mét. Cái này làm cho Lăng Vân trốn chạy, tựa hồ đổi được càng khó khăn. Bá, bỗng nhiên, Lăng Vân bước chân ngừng lại. Ngôn Thành Băng thấy vậy cười. Lăng Vân, ta đã sớm nói, ngươi là không tránh khỏi. Hắn lúc nói chuyện, không động trận ấn biến thành núi cao, đã đè hướng Lăng Vân. Những người khác thấy một màn này, trên mặt đều hiện lên vui mừng. Lấy là Lăng Vân thật phải bị Ngôn Thành Băng trấn áp. Phốc, giờ khắc này, Tả Khâu Lương chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Hống, một đạo cự long tiếng gào thét vang lên. Sau đó, mọi người liền hoảng sợ thấy. Vậy cái do Tả Khâu Lương ngưng tụ ra to lớn thanh long, chợt hướng về phía trên không động trận ấn núi to. Xông thẳng tới, ùng ùng, trong phút chốc, thanh long liền cùng không động trận ấn núi to. Đụng thẳng vào nhau, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.